Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 621, anh hùng cùng kiêu hùng. Tốt, này bản sắc anh hùng, Mạnh Đức kính nể, xem ra đời này bên trên, duy nhất các hạ xứng đáng anh hùng hai chữ, mà tào người nào đó, chung quy chỉ có thể đến một kiêu hùng xưng hào. Bất quá, anh hùng cũng được, kiêu hùng cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, tào nào đó đồng thời không câu nệ tại thủ đoạn. Thiên hạ này, liền để hai người chúng ta đến tranh một chuyến a. Lời còn chưa dứt, Tào Tháo thân bên trên, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên khí thế, mà trong tay của hắn, thì là triệu hồi ra một thanh thanh sắc quang mang cùng hào quang màu đỏ giao thoa bảo kiếm. Chính là cái kia thanh nổi tiếng thanh công kiếm. Thanh công kiếm, lúc trước loạn Hoàng Cân cùng đồng trác loạn bên trong, Tiêu Thiên liền đã từng được chứng kiến Tào Tháo trong tay một thanh này thần binh. Ngay lúc đó Tào Tháo vẫn chỉ là một tên xen vào thần cấp cùng siêu thần cấp trong lúc đó thực lực võ tướng. Mà bây giờ, từ cái này một đạo khí thế cường đại bên trong chỗ bộc phát ra năng lượng ba động, nghiễm nhưng đã siêu việt thần cấp, bước vào đến cùng cấp hạng vũ chuẩn thánh giai. Có thể nói, nếu như không phải Tiêu Thiên cái này dị đếm được xuất hiện, lấy Tào Tháo cá nhân thực lực cùng huy dưới văn thần võ tướng chiến lực, thình lình đã trở thành tam quốc thế giới tồn tại cường đại nhất. Cái trò chơi này thế giới quỹ tích cũng sẽ giống nhau trong lịch sử đồng dạng, để cái này sụp đổ thế giới ở trong tay của hắn 14 đạt được nhất thống, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng, khoảng cách nhất thống thiên hạ chỉ có cách xa một bước thời điểm. Đột nhiên giết ra Tiêu Thiên cái này một cái dị số. Cái này khiến Tào Tháo làm sao có thể đủ từ bỏ. Cho nên, coi như không từ thủ đoạn, hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần, mà đại điện bên trong quỷ trận chính là Quách Gia khổ tâm nghiên cứu thiên địa nhân ba trong sách địa thư. Chỗ sáng tạo ra, có thể áp bế vực lực đối phương trận pháp, vì bố dưới trận pháp, đồng thời khởi động trận pháp. Quách Gia thiên hạ này ít có tuyệt thế mưu thần, vì hao hết tâm lực, tổn hao nhiều thọ nguyên, cơ hồ hao phí suốt đời tu vi, mà đất này sách đại trận uy lực, cũng là kinh khủng đã đến. Thánh cấp trở xuống, trực tiếp có thể đem mục tiêu áp chế một cái cấp bậc thực lực. Thêm bên trên Tào Tháo bản thân thực lực cường đại, đại trận bên trong, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Giờ này khắc này, Tào Tháo trong tay thanh công kiếm, bỗng nhiên huyễn hóa ra một đạo đạo xanh đỏ tôn nhau lên. Sáng chói chói mắt, kiếm quang, tiện tay một kiếm, chính là bổ ra nửa ngôi đại điện, khí thế như cầu vồng. Oanh, bị thanh công kiếm bổ ra nửa ngôi đại điện, âm vang sụp đổ, cái này một tí biến hóa, cũng chấn kinh chung quanh văn thần võ tướng, mà Tào Tháo thì là mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú lên đối thủ trước mắt. Đối với Tào Tháo mà nói, chỉ cần có thể diệt sát trước mặt đối thủ mạnh mẽ nhất, còn lại hết thảy đều là nhưng có bỏ qua vật ngoài thân. Xoát, lại là một kiếm, mang theo xanh đỏ hai ánh kiếm, thẳng chạm đối thủ, phịch một tiếng, giữa không trung, một tiếng phảng phất long ngâm tiếng vang. Một cái khác đạo kim sắc quang mang, cùng cái này xanh đỏ hai ánh kiếm tương giao, bộc phát ra hào quang chói sáng. Hiên Viên kiếm ra tay, Tiêu Thiên cũng trong nháy mắt cảm thấy địa thư đại trận đối với mình thực lực áp chế. Hiên Viên kiếm ra, kiếm mang quán thông thiên địa, thậm chí có thể bổ ra không gian một chiêu, lại có thể bị Tào Tháo thanh công kiếm nhận dưới. Thực tế bên trên đã là ẩn ẩn chịu đến trận pháp áp chế. Mặc dù Tiêu Thiên đồng thời không biết Tào Tháo đã cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thiên địa nhân ba sách sự tình, nhưng là bằng thực lực của hắn cùng lịch duyệt, chỉ cần hơi chút cảm giác, liền có thể minh bạch trận này bất phàm. Trận pháp đẳng cấp càng cao, đối với người thi pháp yêu cầu liền càng cao. Phải dùng trận pháp tới áp chế thực lực của mình. Có thể làm đến điểm này bi thuật pháp mọi người. Tại Tào Tháo huy dưới, chỉ sợ chỉ có Quách Gia một người. Với lại, vì mở ra trận này, chỉ sợ đối phương cũng là hao phí vô tận tâm huyết cùng tu vi. Lịch sử bên trên, Quách Gia tráng niên chết yểu, nghênh đón vô số than thở. Mà tại cái này cái thế giới trò chơi bên trong, khó nói cái này tên siêu thần cấp mưu thần cũng muốn bởi vì mở ra cái này tuyệt thế đại trận mà lặp lại tráng niên mất sớm vận mệnh sao? Đây chính là cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Mặc dù Tiêu Thiên đồng thời không biết thiên địa nhân ba sách sự tình, nhưng là phỏng đoán của hắn, khoảng cách chân tướng cũng 89/10. Giờ này khắc này, Tào Tháo bản nguyên chi lực đã phát huy đến cực hạn. Sau lưng một hổ một báo pháp tướng hiển hiện, cùng thanh công kiếm hai ánh kiếm âm thầm tương hợp. Đối với Tiêu Thiên mà nói, hắn thực lực chân chính, lúc đầu thực đã đột phá thánh giai, tiến vào khống chế vị mặt siêu thánh cấp lĩnh vực. Nhưng là, giờ này khắc này, trong lòng cảm khái, để hắn đối với Quách Gia cam nguyện là thật hiện Tào Tháo hao phí cả đời tu vi loại này tương tích, cùng trung thành mà động cho nên cũng không có đem thực lực trực tiếp tăng lên tới siêu thánh cấp lĩnh vực. Địa thư đại trận mặc dù vô cùng cường đại, bởi vì nguồn gốc từ nhân tộc tiên tổ, cho nên trận pháp cực hạn cũng chỉ có thể đối thánh giai trở xuống lực lượng đưa đến áp chế tác dụng. Nếu như Tiêu Thiên đem bản nguyên chi lực chân thực cảnh giới tăng lên đến siêu thánh cấp, trong nháy mắt liền có thể đột phá đại trận hạn chế, thậm chí trong nháy mắt hủy diệt đại trận. Nhưng là làm như vậy, chẳng khác nào Quách Gia chỗ hao hết một đời tâm huyết, tất cả đều là uổng phí. Cái này tuyệt thế mưu thần cẩn trọng mưu tính hết thảy, kỳ thật lại là không dùng được. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Tiêu Thiên trong lòng đã chuyển động vô số suy nghĩ. Cuối cùng, hắn vẫn là dứt khoát quyết định áp chế chính mình chân thực tu vi, lấy chuẩn thánh đối chuẩn thánh, cùng Tào Tháo chân chính khí lực va chạm một lần, dùng đồng dạng thực lực, triệt để chinh phục cái này lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy kiêu hùng. Tâm niệm đã quyết định, Tiêu Thiên liền không do dự nữa, sau lưng đồng thời hư ảnh hiển hiện, hiển lộ ra bàn cổ pháp tướng. Hư ảnh pháp tướng hiện ra, chính là huyền công thất truyền, cũng chính là chuẩn thánh cấp thực lực, mà pháp tướng cùng nhục thân dung hợp, sáng tạo ra bàn cổ chân thân, vậy liền là chân chân chính chính siêu thánh cấp lĩnh vực. Đại điện phế tích bên trong, hai đạo thân hình đứng sừng sững, một bên là tay cầm thanh công bảo kiếm, sau lưng hổ báo pháp tướng phẫn nộ gào thét Tào Tháo. Khác 341 bên thì là sau lưng đứng sừng sững lấy một tôn ma thần bàn cổ hư ảnh Tiêu Thiên. Chúa công, nhìn thấy biến cố nổi lên, đại điện ầm vang sụp đổ, sau phương Triệu Mây, Quan Vũ, Trương Phi bọn người cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cũng cảm ứng được. Đại điện phía dưới, ẩn giấu đại trận, tào tặc, dám ra này quỷ kế. Đợi ra ra đến giáo huấn ngươi một chút. Gấp gáp Trương Phi giống to một tiếng, mắt thấy là phải xông vào đại trận bên trong, nhưng mà lại đột nhiên bị một thanh đen kịt trường thương ngăn trở. Trước mắt cầm thương đại hán như là to như cột điện đứng sừng sững phía trước, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Không phải hạng vũ lại là người phương nào? Hạng tướng quân là nào ngăn ta? Trương Phi là cái nóng nảy tì khí, thấy một lần hạng vũ vậy mà ra tay ngăn cản chính mình bảo hộ chúa công, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, toàn thân cương khí bạo phát, một bộ tùy thời đều muốn xông đi lên liều mạng bộ dáng. Tam đệ, không thể không lễ. Một bên, Quan Vũ cũng là vội vàng ra tay ngăn lại Lỗ Mãng Trương Phi. Chỉ gặp Hạng Vũ toàn thân tràn ngập vu tộc huyết khí, song đồng tái nhợt hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là cũng không có sốt ruột tiến lên. Chúa công nơi nào nhiệm vụ, tào tặc điêu trùng tiểu kỹ, chúa công lại sao hội nhìn không ra? Từ xưa giết người dễ dàng phục người khó, chúa công đây là muốn tương kế tựu kế, thu phục cái này kiêu hùng bên trong kiêu hùng. Các ngươi dạng này hành sự Lỗ Mãng, chẳng phải là hỏng chúa công đại kế? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.